về ngang vùng chợ mới, hỏi giùm tôi người tình lỡ trăm năm, tình còn xanh hay là tình đã chết, người còn buồn hay chỉ thoáng bâng khuâng. Dòng sông nhỏ thương dùm tôi cây cầu ván năm xưa, khóc dùm tôi mộ bạn bè quanh quê, ước vọng nào nay có cười